Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, hai phát Kamezoko Inai Lobby giải thể 2/5, cầu đạt ầm ầm nghiêm giữ ở Tava lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam theo hai tay hắn về phía trước, đẩy nhất thời hóa thành một đạo to lớn lam sắc khí công ba, đem trước mắt đại khí xé rách, lấy gần như với quang một dạng tốc độ xuyên toa hư không. Tốc hành John Quixote do Flamingo trước mặt, vẫn là xem thường hắn quỷ dị năng lực. Mới vừa từ dưới đất đứng lên thân tới John Quixote do Flamingo vừa nhìn thấy đâm đầu vào Kamezoko. Hắn sắc mặt lập tức trở nên xấu xí đến rồi cực hạn. Hắn không ngờ tới chính mình nhất chiêu thất lợi sau đó. Cư nhiên hoàn toàn rơi vào rồi bị động bị đánh cục diện. Lúc này hắn đã đối với Tava thực lực có phi thường trực quan hiểu rõ. Hắn cực kỳ tinh tường. Muốn bàn hồi thế cục, duy nhất phương thức chính là đánh tan trước mặt Kamezoko. Nghĩ tới đây, John Quixote do Flamingo đem hai tay hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó nhanh chóng hất về phía trước một cái, lưỡng đạo lóe ra cực nóng hồng quang, hoàn toàn do từng cái sợi tơ tạo thành trường tiên trong nháy mắt bắn nhanh đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào trước mặt quy phái tương đương khí công bên trên. Vượt lên trước vắt roi, răng rắc làm John Quixote do Flamingo vượt lên trước vắt roi cùng Tava Kamezoko đụng vào nhau cái. Kia phút chốc, một cỗ mắt trần có thể thấy cự đại phong cầu trong nháy mắt từ hai người va chạm trung tâm trong. Lúc đó nở rộ ra. Lúc này, Kamezoko cùng vượt lên trước rảo roi phóng phật biến thành bão chế tạo cơ một dạng. Theo không ngừng mà va chạm, mỗi một giây qua đi đều sẽ tóe ra kinh khủng phong áp. Cho dù là sừng sững ở Inai Lobby phụ cận hải vực cái kia một con thuyền đồ ma lệnh chiến hạm, lúc này đều bị dâng trào như nước thủy triều phong cầu không ngừng mà hướng viễn phương đẩy đi. Đối phó sao? John Quixote do Flamingo chứng kiến chính mình thả ra ngoài hai cái vượt lên trước rảo roi mặc dù không có nổ nát Kamezoko, nhưng là đem ngăn trở phía sau. Hắn tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi. Tuy là làm như vậy cũng không thể xoay thế cục, nhưng ít nhất diệt sạch tiếp tục bị Tava làm lôi đình trọng kích tình huống phát sinh. Phá, đang ở John Quixote do Flamingo tâm lý khẽ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Tava lại bỗng một tiếng quát lớn, chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân nhất thời bành trướng một vòng. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ là từ nhỏ bu biến thành đại bu tựa như. Bành trướng cũng không chỉ là chỉ có bắp thịt của hắn. Ở thân thể hắn bành trướng một vòng sau đó, hai tay hắn ngưng tụ Kamezoko cũng theo đó trở nên càng thêm cường tráng. Giống như là một cái xé rách biển khơi lam sắc quang trụ một dạng. Trong nháy mắt, quét gảy John Quixote do Flamingo hai cái vượt lên trước rảo roi. Sau đó hung hăng đánh vào hắn thân, ầm ầm kèm theo một tiếng ầm ầm thật lớn. Một cái rưỡi kính đạt được mấy trăm thước cự đại quang cầu trong nháy mắt đem Do Flamingo cả người đều cắn nuốt hết, làm Kamezoko vận chuyển lực lượng triệt để bạo phát sau đó. Nay đã chịu qua một phát Kamezoko, sớm đã hóa thành phế tích Inai Lobby lúc này càng là hiện ra từng đạo dữ tợn khe hở. Những thứ này khe hở xuất hiện sau đó, lập tức như mãng xà vậy hướng phía đảo nhỏ bốn phương tám hướng dọc theo đi. Inai Lobby liền muốn giải thể. Đứng ở trên chiến hạm Frankie chứng kiến toàn bộ Inai Lobby đều ở đây rung động, đang ở không ngừng mà tan vỡ. Hắn biết đây là một cái đảo nhỏ tan vỡ, gần chia năm xẻ bảy khúc nhạc dạo. Tuy là Tava phát thứ hai Kamezoko ở trong uy lực không bằng đem Inai Lobby ở trên tất cả kiến trúc cùng nhân viên chính phủ xóa đệ nhất phát Kamezoko lớn như vậy. Dù sao đệ nhất phát Kamezoko trải qua thời gian dài tụ khí, nhưng hai phát Kamezoko xuống tới, vẫn như cũ để riêng lớn Inai Lobby kế cận hỏng mất cục diện. Không như vậy lực phá hoại, thậm chí đã là hầu như siêu việt tất cả thất vũ hải. Đuổi sát những cái này đem tự nhiên hệ trái ác quỷ vận dụng đến gần như tự nhiên thiên tai trình. Độ đại tướng, may mà ta lập tức ly khai. Nếu không, bất kể là ta Zabula bọn họ, lúc này khả năng đều đã chết. Lúc này, đã từ Inai Lobby di chỉ chỗ chạy tới ranh giới Khalifa chứng kiến ta va lấy Kamezoko nghiền ép John. Quijote do Flamingo phía sau. Nàng tâm lý đầu tiên là thả lỏng một hơi, sau đó lập tức thi triển nguyệt bộ, hướng phía cách đó không xa đỗ trên biển cả đồ ma lệnh chiến hạm đạp không đi. Không, đã trúng như vậy công kích, coi như là John Quijote do Flamingo như vậy thất vũ hải cũng phải chết à. Nami gây tay đè nặng vòng bảo hộ, ánh mắt ngắm nhìn tiền phương Inai Lobby bên trên dần dần biến mất quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Khoảng cách có điểm xa, Takenbunsoku Haki cảm giác không đến. Rorodoga Zoro lắc đầu, hắn Kenbunsoku Haki vừa rồi mới chỉ có giác tỉnh, hơn nữa hắn không phải trời sinh Kenbunsoku Haki người cường đại. Mới vừa giác tỉnh lúc phạm vi cũng không phải là rất lớn. Cũng chính là bao phủ cái phương viên khoảng trăm thước mà thôi. Lúc này hắn phát hiện so sánh với Kenbunsoku, hắn ở Busosoku Haki tạo nghệ bên trên rõ ràng cho thấy muốn còn có thiên phú một ít. Hẳn là đã chết, liền Inai Lobby đều nhanh giải thể. Làm sao có thể còn không chết? Frankie chứng kiến Inai Lobby một bộ kế cận giải thể bộ dạng. Có điểm không phải tin tưởng John Quijote do Flamingo còn có thể sống sót. Hắn thấy, thất vũ hải cũng là người. Đối mặt loại này gần như hủy diệt đảo nhỏ lực lượng. Người chính diện đánh phải một kích làm sao có thể còn có thể bất tử chi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.